Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Đại Nghệ Xạ Nhật Âm Dương Đồ. Khí thôn vạn tượng, quang trấn cửu tiêu, 10 vòng mặt trời hoành hành thiên địa, loại cảnh tượng này nói là không ra kinh hãi, các nơi thiên địa sơn hà bên trong chúng sinh lễ bái hạ xuống. Cái kia có người là đang hô hoán, có thì là đang cầu khẩn, mặt trời là mang cho bọn hắn quang minh sự vật, cái này tại bất luận cái gì sơn hà bên trong đều là áp dụng đạo lý. Lúc này trông thấy 10 vòng mặt trời hiển hóa, tự nhiên xem như vô thượng thần tích, tốt một chiêu thập nhật lăng không, có tiên thánh ẩn tại thiên vực bên trong, nhìn về phía cái kia 10 vòng mặt trời. Lúc này 10 ngày chiếu rọi 36 chỗ sơn hà. Mà lúc này, sứ giả tôn thần ánh mắt chợt khẽ hiện, cái kia truyền xuống thần dụ, bắt đầu để cho những cái kia thần quan động tác. Hắn quyết định lấy trước đi âm thổ khí số, lại chậm chậm tính toán, cuối cùng đối phó Tử Tiêu Thiên. Bây giờ tình huống rằng co không xong, như vậy không bằng trước thay cái mục tiêu lại nói. Thế là hắn rất nhạy cảm, đem lần này ánh mắt khóa chặt tại võ tiên bọn họ võ đạo sơn sông bên trong. Võ tiên chi thuật đa số chém giết chi pháp, không thông tạo hóa sơn hà chi đạo, cũng sẽ không ma lộng khí hậu. Thập nhật lăng không muốn diệt thế, đại địa đem lâm vào khô hạn cùng hoang vu, xuyên hà sẽ bốc hơi, đại hải sẽ mẫn diệt. Rất nhiều thần quan niệm tụng loại này pháp quyết, đồng thời sứ giả tôn thần điều động một vị thần quan xuất thủ. Xuống đến một chỗ âm thổ, vị kia âm thổ chi chủ chưa hề chú ý, bị vị này thần quan vượt qua sơn hà thiên địa mà đến. Tại hắn âm thổ sơn hà bên trong truyền bá lời đồn. 10 ngày là nguy, là diệt thế chi dấu hiệu. Vị kia âm thổ chi chủ kịp phản ứng lúc đợi, loại này ngôn luận đã tản ra, mà vị kia thần quan thi triển pháp lực, đem vô số ruộng tốt hóa thành hư vô, cái kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đại địa trình độ bị rút đi, cử động này dẫn tới âm thổ chi chủ nổi giận, lời đồn nổi lên bốn phía, nhân tâm lưu động, ngươi dám, hắn đứng dậy, hạ xuống pháp tướng. Truyền xuống tiên nói, lúc này mới bị người thấy rõ hắn dung mạo, không phải người bên ngoài, chính là Thái Thương Sơn Trung Võ Tiên Ai Nguyên Niên. Ai Nguyên Niên chính là Hoàng Thiên Lương, lúc này bị một phen tính toán, giận tím mặt, mà hắn ý đồ ổn định chính mình sơn hà bên trong chúng sinh hoảng sợ. Nhưng mà cũng không chỗ hữu dụng, bởi vì vị kia thần quan đã đem đại địa khí hậu tinh túy rút đi bộ phận. Vì thế sơn hà lại không ngừng suy yếu xuống dưới. Võ tiên không am hiểu ma lộng sơn hà ngũ hành. Lúc này tìm đạo, chỉ có thể chỉ tay mắng thiên. Đồng thời truyền xuống tiên nói, liên hợp chính mình trong tông môn thuộc quyền rất nhiều tiên thánh. Thật vất vả để cho võ đạo sơn trong sông mọi người đem cái kia thần quan diệt sát. Tôn thần thân là chính thống thần linh, thi triển loại này bỉ ổi thủ đoạn. Không sợ lọt vào rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt chế nhạo sao? Nhân gian thế đối với Dương Thiên trách mắng. Đồng thời phương xa thiên vực bên trong, có cuồn cuộn tiếng oanh minh âm thanh truyền đến. Trong mơ hồ, trông thấy thiên vũ sơn hà hiển hóa. Trong đó từ vô quỷ, thanh môn thánh, tứ khí thần ngay tại hướng về nơi này phù đến. Nhưng mà bọn hắn bốn phía tựa hồ cũng có thiên vực tại ngăn cản. Vì thế chỉ có thể quăng tới băng lãnh ánh mắt. Sứ giả tôn thần không nói một lời, chỉ là khóe miệng hơi hơi phác họa lên mỉm cười. Biến cố phát sinh, võ đạo sơn trong sông sự tình bị không ít sơn hà chúng sinh trông thấy. Thế là nguyên bản có chút tôn phụng Thái Dương sơn hà bắt đầu cải biến tín ngưỡng. Cái kia khí số đang giảm xuống, mà là lúc này, một đường kim sắc quang mang bay lên, kia là một khỏa cổ mộc tại rêu rao mà lên, tôn phụng phù tang chi mộc, đồng bên trong sinh nóng, hỏa thụ ngân hoa, đặc thù thiên tượng hiển hóa ra ngoài, quang mang lại một lần nữa phổ chiếu đại địa, đồng thời nương theo lấy cái kia thập nhật lăng không, đem thập nhật lăng không khí số rút đi, bởi vì không ít sơn hà đã cải biến tôn phụng thiên giống. Lúc này Nhậm Thiên Thư không có cái gì biểu thị, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia thi triển phù tang thụ âm thổ. Không ngoài sở liệu, phù tang là mặt trời lặn chỗ, trong truyền thuyết chính là bất tẫn thần mộc sinh trưởng 3000 năm biến thành, là trên trời Kim Ô đại thánh nghỉ lại vị trí, mà cái này thần thụ pháp tướng chính là hoàng hôn địa ma quân thi triển đi ra thần mộc pháp tướng mà thôi. Không chỉ khế hợp quý sinh chi đạo, không chỉ có thể bị thần đạo sử dụng, đồng dạng phù tang thần mộc cũng khế hợp hoàng hôn địa tịch tử chi đạo. Bởi vì tại trong truyền thuyết, Kim Ô liền từ thiên tuần qua rơi vào cái này mộc bên trên là vì trở lại vị trí. Nhậm Thiên Thư không cần nhìn cũng biết là ai, hắn vốn là hoàng hôn địa bên trong phản nghịch, lúc này trông thấy chỗ kia ma quân bọn họ bay lên phù tang thiên mộc, ý đồ lấy 10 ngày mà thay vào 36 chỗ thiên địa, đã có 12 chỗ đem ta thiên tượng khiển trách là đại hung sao? Nhậm Thiên Thư cảm ứng những cái kia truyền đến chúng sinh suy nghĩ, trong đó điềm lành người đã dần dần biến mất, còn lại không ít đều là đại hung chi niệm, mà võ đạo sơn trong sông, thập nhật lăng không đã để không ít chúng sinh bị tội. Vì thế đối với 10 ngày cực kỳ bài xích, oanh, 10 ngày thất đức, thái vi thiên vực hiển hóa, trong đó sao trời sơn hà bên trong bay lên 7 đạo quang minh. Lúc này thất tinh ủy thủy lại sáng tạo ra một đường huyền ảo thiên tượng, thất tinh bắc đầu, ngoặc kép, phù tang thần mộc chập chờn. Lúc này phía trên có 10 cái trạc cây bay lên ánh lửa. Thế mà hướng về 10 ngày tìm kiếm, muốn đem 10 ngày toàn bộ lấy đi, treo ở nó trên ngọn cây, hỗn trướng đồ vật. Nhậm Thiên Thư nheo lại con ngươi, lúc này nhìn chăm chú về phía phương xa hoàng hôn ma thổ. Cái kia trong đó chúng sinh trầm luân, đều đọc mặt trời tà dương chân kinh, mà mấy vị kia ma quân liên thủ tế lên phù tang thần mộc, muốn đem Nhậm Thiên Thư 10 ngày trực tiếp lấy đi. Tử Tiêu Thiên bên trên, Lý Tịch Trần trông thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu một cái. Cái kia yên lặng suy nghĩ nửa phần, chợt liền bên trên có người mở miệng nói, Lý đạo huynh có thể là có ý hướng đem 10 ngày thu lại. Đạo huynh ý gì? Lý Tịch Trần nhìn về phía bên cạnh, thấy là Thái Hư Hỏa Khôi, lập tức hỏi dò, mà Hỏa Khôi mở miệng nói, cũng không nguyện để cho 10 ngày bị hoàng hôn ma thổ lấy đi. Như vậy liền trở về tại chúng ta nơi đây a, ta giúp đạo huynh cũng là tương trợ chính chúng ta. Vừa vặn cũng ác tâm hoàng hôn ma thổ. Hắn đang nói chuyện, tại Tử Tiêu Sơn Hà bên trong hạ xuống tiên nói, đồng thời ngón tay một lộng, hóa vô biên ánh lửa hợp thành đến, mà bên cạnh Thái Hư Thổ Khôi cùng Kim Khôi đồng thời động tác. Tất cả rơi xuống một đường kim hành khí cùng thổ hành khí tới. Kim thổ hỏa đồng thời hiển hóa, đột nhiên biến thành một thanh đại cung. Lúc này, Tử Tiêu Cửu Tổ bên trong, Khánh Tổ Đăng Thiên, đem cái kia đại cung cầm lên, đồng thời nghe được Hỏa Khôi hàng lệnh, mệnh hắn bắn rơi mấy cái kia thái dương. Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, bàn, đây là ngũ hành Sơn Hà bên trong Chí Tôn nói, không phải chúng ta thượng thương Tử Tiêu Chí Tôn, vô sự, ta được đến Chí Tôn đưa tin. Chí Tôn đã cùng ngũ hành Sơn Hà bên trong Chí Tôn cùng là tiến thối. Ngươi lại nghe lệnh là được. Bàn Tổ mở miệng, cấu kết thượng thương, đạt được Lý Tịch Trần đưa tin. Thế là đối Khánh Tổ mở miệng, ra hiệu hắn động tác. Khánh Tổ gật đầu, được Bàn Tổ chi ngôn, lập tức nhanh chân bước ra. Cái kia Gió Tổ vì hắn hộ giá, Lôi Tổ vì hắn trải đạo, nến tổ vì hắn xây dựng bát phương thiên kiều. Thế là khánh tổ đạp ở Vân Tiêu, cầm trong tay đại cung, nhắm ngay 10 ngày chính là Dương Cung cài tên nhi động. Lý Tịch Trần trông thấy khánh tổ Dương Cung cài tên, cái kia tâm niệm vừa động, rơi ra một đường thanh khí bám vào tại cung tiễn bên trên. Đồng thời nói, 10 ngày đi 9, còn thừa một cái thuận tiện, như là 10 ngày đi hết, tác nhậm thiên thư khí số giảm nhiều, lưu lại một cái, hắn liền có thể đem thiên tượng thu hồi. Các vị, đến vừa ra đại nghệ xạ nhật a. Lý Tịch Trần yên lặng nhắc tới hai câu, sau đó ở trong lòng bắt đầu cấu tứ thuộc về mình thiên tượng. Phong Vũ Lôi Vân đây là Thái Hoa Thiên Cương, bát quái chi pháp là Sơn Hà Càn Khôn pháp tướng, vạn vật thường có cùng vậy, hết thảy từ hỗn nguyên mà ra, thi triển lưỡng nghi chi đạo, bàn tay kia ma lộng, trong đó ẩn ẩn hiển hóa ra âm dương ngư tới. Nhưng mà thái cực đồ ai cũng minh bạch, ai cũng sẽ ma lộng, nhưng muốn thế nào đem thái cực đồ biến hóa thành chân chính thiên tượng. Cái kia trong âm có dương, trong dương có âm, đây là Lý Tịch Trần nên phải làm sự tình. Phù tang mộc động, 10 ngày bị dẫn, dần dần tiêu vong, mà nguyên bản lực bài xích cũng biến thành càng thêm to lớn. Lúc này 36 chỗ thiên địa, đã có 18 chỗ bài xích thập nhật lăng không cảnh tượng, hóa thành đại hung cảnh tượng, mà cái này đã vượt qua một nửa. 10 ngày tràn ngập nguy hiểm, ma quân bọn họ mặt không đổi sắc, chỉ là mắt bên trong mang theo nồng đậm trào phúng. Chính là lúc này, thiên ngoại đột nhiên truyền đến dây cung thanh âm, nhìn 9 đạo ánh lửa bay lên, mang theo vô biên thanh khí, trực tiếp đem 9 vòng mặt trời bắn nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục